Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thù Hận Vô Pháp Phai Mờ. Màu trắng sâu vô thiên cái địa mà đến, lướt qua Thanh Long căn cứ tiếp tục kéo dài mà đi. Bọn họ không có lưu lại, coi như ở hành quân gấp muốn vượt qua đại bộ đội giống nhau. Hoặc là nói, bọn họ muốn hội họp, triệt để chiếm lĩnh thế giới này, thiêu đốt hỏa diễm, trên mặt đất vây thành một vòng tròn. Bọn họ giống như là hải dương chung, nhất diệp thuyền con, lung lay thoáng động vô pháp cập bờ. Có chút thù hận, tồn tại đã lâu, chính như Vu Dương cùng chủng tộc thù hận. Từ lúc tinh tế thời điểm, bọn họ liền không đối phó. Bởi vì chủng tộc không chỉ xâm lược tinh cầu, cũng sẽ xâm lược bọn họ. Vu Dương tuy rằng là cái tinh tế hải tặc, nhưng cũng từng cùng chủng tộc giao chiến qua vài lần. Hiển nhiên kia chẳng phải cái gì khoái trá trải qua. Trương Toàn híp mắt đánh giá Vu Dương, kia trương rảo tốt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tránh qua một chút trào phúng, như là ở châm chọc cái gì bình thường. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi gặp các ngươi luôn như vậy hẹp, trên thế giới này có thể sinh ra các ngươi, cũng có thể sinh ra chúng ta. Nhậm Hà Đông Tây tồn tại đều cũng có hắn sự tất yếu. Chúng ta hẳn là hợp tác, cộng sang tương lai, hợp tác hẳn là cấp tín nhiệm đồng bọn. Cũng không phải ngươi loại này sâu, Vu Dương cũng sẽ không bị nàng nói hai ba câu liền mê hoặc. Chu Chu ôm Vu Dương cổ, hoảng sợ xem Trương Toàn. Hắn còn nhỏ, nhưng là đã hội suy xét. Hắn không hiểu vì sao này xinh đẹp tỷ tỷ phải giúp sâu. Đã ngươi không chịu hợp tác, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Toàn vung tay lên, vô số sâu chen chúc tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đánh về phía Vu Dương. Hỏa diễm mà ni hỏa có thể thiêu chết bươm bướm, mà khi trăm ngàn chỉ bươm bướm đánh về phía tiểu ngọn lửa thời điểm, kia hỏa còn có thể thiêu chết bươm bướm sao? Nó có thể thiêu chết một cái hai cái, nhưng là chống không lại ngàn cái vạn cái, ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Trương Toàn sâu quả thực như là vô cùng vô tận thủy triều bình thường. Bọn họ đều đánh về phía Vu Dương hỏa diễm. Xếp hàng thứ nhất bị thiêu chết, hàng thứ hai nối gót tới, hàng thứ hai bị thiêu chết, còn có thứ ba xếp, đệ thập xếp, 100 xếp, sâu vô cùng vô tận xông lại. Vu Dương bên cạnh người quyển lửa ở một chút thu nhỏ lại, ngọn lửa liếm dị sâu, lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời đều phải tiêu diệt. Vu Dương, ngươi đầu hàng đi, thế nào? Cái cô gái này trong ấn tượng, ngươi vẫn là không sai, thực đáng giá bồi dưỡng. Ngươi đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta đáp ứng không giết ngươi thế nào? Trương Toàn cười, nhưng là khóe môi độ cong cực kỳ khó coi, giống như là một cái sâu miệng khổng lồ, mở ra tuy rằng hộp nhân ngôn, lại thầm nghĩ đưa bọn họ đều cắn nuốt điệu. Nếu ta không đồng ý đầu hàng đâu, vậy ngươi thì phải chết. Trương Toàn nghiến răng nghiến lợi, cho ta sâu đại quân chôn cùng. Này mấy tháng, vào đông giá lạnh, bọn họ thừa dịp nàng tiểu sâu không hề chống cự năng lực, cư nhiên giết chết nhiều như vậy sâu. Này đó sâu cùng nàng đều cũng có liên hệ, bọn họ tử vong, nàng đều biết, nàng khí ý nghĩ phát mộng, thậm chí theo ngủ đông trung tỉnh lại. Khả nàng ra không được, nàng không thể ra đến, xuất ra sẽ bị đông chết. Nó không thể ra đến, chỉ có thể trơ mắt xem tộc nhân của mình một đám biến mất. Không, là từng mảnh biến mất. Nàng thật vất vả làm tốt chuẩn bị, tại đây phụ cận chôn xuống mầm móng, sẽ chờ mọc rễ nảy mầm. Không thể tưởng được ở Lâm Môn một cước bị nhân cướp hồ. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Cho nên, ở Trương Toàn tỉnh lại thời điểm, tại đây Phản Xuân Hàn thời điểm, nàng dứt khoát kiên quyết đến, phát động sâu tập kích. Nàng sợ a, sợ chính mình nếu không đến, bọn họ hội đem nơi này sâu tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Nàng nhưng là hao hết tâm tư mới vừa rồi đem nơi này chuẩn bị cho tốt. Bọn họ cư nhiên như thế không quý trọng nàng lao động thành quả. Thật sự hơi quá đáng. Thượng, tất cả đều thượng, đem bọn họ đều ăn luôn. Sâu không ngừng đánh sâu vào cháy vòng. Quyển lửa không ngừng thu nhỏ lại. Mọi người tệ lại tệ. Một đám hướng trên xe đi đi. Nhưng là kia xe cũng không có bao lớn địa phương. Chỉ có nhất tiểu khối địa phương có thể đứng nhân. Này lên rồi, cái kia sẽ bị tệ xuống dưới. Mọi người không ngừng thôi đẩy, không ngừng tránh né, sợ chính mình ngã xuống vì sâu. A, một người nam nhân theo xe trên đỉnh rớt xuống, phịch một tiếng ngã ở sâu đôi lý. Sâu ùa lên nháy mắt đưa hắn nuốt hết, theo hắn trong lỗ tai, miệng hướng trong thân thể chui. Cứu mạng a, nam nhân kêu to. Khả rất nhanh hắn liền kêu không được. Này sâu chiếm lĩnh cái miệng của hắn. Hắn đã không thể hô hấp. Dùng sức dãy giụa cũng không có dãy giụa vài cái. Hắn liền ngã xuống, co rúm lại bất động. Tại sao có thể như vậy? Mọi người ào ào lui về phía sau tránh né. Một cái so với một cái khiếp đảm mà ni nữ nhân liên tục thét chói tai. Vì sao sẽ như vậy? Lục Hiên, ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Ngươi không phải nói bọn họ chỉ theo miệng vết thương đi vào sao? Làm sao có thể? Lý Hồng xem nam nhân cái kia bộ dáng, không đành lòng đừng mở mắt, bỗng nhiên oa một tiếng phun ra, mọi người che miệng, ôm lỗ tai, không ngừng thôi đẩy. Lục Hiên cũng có chút kỳ quái, làm sao có thể? Này đó sâu không phải chỉ theo miệng vết thương đi vào sao? Lăng Hồng sở dĩ sẽ chết cũng là bởi vì bị Trương Toàn cắn nát cánh tay. Nếu không có cắn nát trong lời nói, nàng khả năng cũng không sẽ chết. Sự tình phát triển giống như vượt qua mong muốn. Này mấy tháng vì không bị sâu ăn mòn, bọn họ làm đại lượng chuẩn bị, tỉ như trên thân thể trơn bóng không được, liên cái tiểu miệng vết thương đều không có. Nhưng là hiện tại này đó chuẩn bị tốt giống đều không dùng xong. Này sâu không chỉ chui miệng vết thương, còn khoan thành động, cái mũi, miệng, ánh mắt, lỗ tai, thậm chí mê người ôm chính mình mông. Toàn trường tối chấn định trừ bỏ Vu Dương ước chừng chính là Khương Ngự. Có lẽ là bị Trương Toàn nhốt qua một đoạn thời gian, sớm đã thích ứng này đó sâu. Lúc này thấy đến này đó sâu, hắn nhưng lại không chút cảm giác đến lo sợ. Không chỉ không sợ, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ở tất cả mọi người ở lui về sau thời điểm, hắn ngược lại chậm rãi đi rồi đi qua. Biết Vu Dương Hỏa sẽ không thương tổn hắn, Khương Ngự lớn mật vươn thủ. Khương Ngự, ngươi điên rồi. Có người hô to, sốt ruột nhắc nhở hắn. Khả Khương Ngự giống như không có phát hiện nguy hiểm giống nhau. Sâu một cái tuột từng bước ai một cái hướng trên tay hắn đi. Khương Ngự thong thả đứng lên. Này sâu một cái chảo một cái cũng theo hắn mà lên tới giữa không trung. Thậm chí một cái điệp một cái hướng lên trên đi. Không cẩn thận nhìn giống như là một đạo màu trắng châu xuyến. Ở ánh lửa làm nổi bật hạ, cư nhiên còn có điểm xinh đẹp. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Độ Cầm sợ run cả người, hướng Cố Thần trong lòng né tránh. Lạc Cán lạnh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm này sâu. Khương Ngự, có thể lại chờ bọn hắn làm bị thương ngươi. Mọi người còn chưa có minh bạch sao lại thế này. Khương Ngự trên mặt lại tránh qua một chút, cười lạnh, rảnh rỗi thủ, lớn cái vang chỉ, một chút điện quang theo trên tay hắn trượt lóe mà thệ. Bùm bùm, theo quần áo của hắn, thân thể, cấp tốc truyền, nháy mắt đem trên cánh tay sâu nuốt hết. Này sâu là một cái liên một cái, bọn họ thân thể dẫn điện tốc độ rất nhanh. Một trận bùm bùm vang qua, sâu bốc lên một trận khói đen, đều bị nướng ra mùi hôi hương vị. Mọi người giấu mũi, một đám sắc mặt khó coi chừng mắt Khương Ngự. Khương Ngự, ngươi mau đưa bọn họ đã đánh mất đi. Thực ghê tởm mà ni. Khương Ngự quay đầu cười cười, khó mà làm được, buông tha bọn họ, mặt sau này thế nào sát. Lời còn chưa dứt, có một cỗ điện lưu theo trên cánh tay phát ra, ở sâu đàn lý nhảy lên qua, bùm bùm điện quang, từ nơi này bắt đầu, hướng bốn phương tám hướng truyền đẩy ra đến, giống như là nhất tảng đá nện ở trong nước, tạo nên vô tận gợn sóng. Tuy rằng càng xa uy lực lại càng tiểu, nhưng này loại có thể làm cho người ta cả người run lên điện quang lại cho bọn họ không ít uy hiếp lực, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Khương Ngự, chuẩn bị tốt, từng lòng hô to một tiếng, đã đánh mất một cái này nọ cho hắn. Khương Ngự bắt lấy, lạnh lùng cười, các ngươi đi tìm chết đi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.